Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 293, Hắc Triều Đảo phiên bản đoán trước. Mặc Thì Quy vừa tỉnh ngủ, hắn ngày hôm qua theo mình Phù Nhã Ly một mực từ buổi sáng chơi đùa đến 12 giờ trưa. Cuối cùng vẫn là Phù Nhã Ly nhìn hắn quả thực quá buồn ngủ. Nói thẳng, Thánh Linh ngài đã rất mệt mỏi. Hôm nay xin đi nghỉ ngơi đi. Dưới tình huống, Mặc Thì Quy tài hạ tuyến ngủ. Ký thác quyền tàn vân ở quý sau cuộc so tài trận đầu lên một xuyên bốn quân lâm thiên hạ phúc. Bây giờ Mặc Thì Quy chơi đùa Thánh Linh không thể coi như là không làm việc đàng hoàng rồi. Ngân Tổng đã đem vốn là huấn luyện thể năng đổi thành rồi Thánh Linh phó bản trinh phạt. Khoảng cách dược động hạch tử cuộc kế tiếp trận đấu còn có một tuần lễ thời gian chuẩn bị. Trong lúc này Mặc Thì Quy ngoại trừ nghiên cứu các đại chiến đội chiến thuật bên ngoài. Những lúc khác cũng có thể dùng ở Thánh Linh lên. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là xây dựng ở Thánh Linh bất canh tân bản mới vốn tiền đề. Lên, Bạch Lan Đức Đảo cùng trong thế giới khu vực tranh đoạt chiến đều không phức tạp gì gì đó. Mỗi ngày thượng tuyến đánh 1-2 cố định phó bản liền không có chuyện gì làm rồi. Đứng đầu công lược tổ nhà chơi sinh hoạt chính là chỗ này nào khô khan lại nhàm chán. Nhưng bước phát triển mới bản bản cũng không giống nhau. Bản mới bản, trang bị mới bị, tân hệ thống, những thứ này đều muốn làm tốt nhất lời nói. Mặc Thì Quy coi như công hội hội trưởng phòng trừng muốn cả đêm nghiên cứu. Trong thế giới chưa tính là bản mới bản, vật này tám đại công hội hội trưởng nhất trí cho rằng đều là cái bán thành phẩm. Bởi vì đổi mới nội dung quá ít quá đơn giản, nếu như Thánh Linh đẩy nữa ra một cái Bạch Lan Đức Đảo số lượng đổi mới, anh. Hội trưởng, nếu không Hắc Triều Đảo phiên bản khiến Ngân Tổng làm chỉ huy. Nhung Mao Thỏ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm. Sắc mặt đen đến độ sắp tràn ra âm ảnh tới Mặc Thì Quy hỏi. Cái này không thành vấn đề. Tổng huấn luyện viên ngươi gần đây công việc bận rộn. Ta thần cách cuộc chiến cũng đánh. Đỉnh cấp trang bị 5 cái còn kém 5 cái. Có thể đảm nhiệm công lược tổ chỉ huy. Ngân Tổng ở bên cạnh có vẻ hơi nhao nhao muốn thử. Ông chủ ngài hay là ở công lược trong đoàn hoa đi. Hắc Triều Đảo công lược để ta làm phụ trách. Mặc Thì Quy quyết định nhanh chóng cự tuyệt Ngân luôn. Muốn chỉ huy đề nghị. Hắn và Ngân Tổng rất quen thuộc. Biết rõ Ngân Tổng chơi game online là một cái trạng thái gì. Ngân Tổng nhãn quang không tệ. Nhưng chỉ giới hạn như thế. Kỹ thuật cực kỳ cải bắp. Liền so với Khả Nhạc cuồng nhiệt hội trưởng khí phao tốt hơn một chút xíu. Đồng thời phó bản chỉ huy cũng là rối tinh rối mù. Dược động hạch tử một lần trôi qua phó bản giao cho Ngân Tổng trên tay có thể đoàn diệt 5-6 lần. Bất quá như đã nói qua, Thánh Linh trò chơi này đổi mới là chuyện gì xảy ra? Phân tranh một năm tài ra 2-3 cái tân phó bản cùng đại hình bản đồ phát triển. Trò chơi này nửa năm tựu ra rồi 4 cái đại hình phó bản phát triển. Quan phương đều là một đám vô tình đổi mới cơ giới sao? Mụ mụ hữu cầu khiếu vào lúc này nhổ nước bọt một cái câu Mặc Thì Quy một mực lời muốn nói. Có lẽ quan phương đã làm xong. Bây giờ tài từng bước thả ra đây. Hắc Triều Đảo chính là một cái Bạch Lan Đức Đảo phát triển. Bạch Lan Đức Đảo ta đều không chơi thế nào qua. Quái sẽ không mấy con. Ngân Tổng nói. Một câu nói này Mặc Thì Quy cũng rất công nhận. Bạch Lan Đức Đảo đánh quái vận tốc có rõ ràng hạ xuống. Mới tới người chơi còn không có thể nghiệm qua Bạch Lan Đức Đảo đủ loại lĩnh chủ cấp quái vật chiến. Đấu, cái đảo quái vật cũng nhanh bị lão người chơi giết tuyệt tích. Quản bao chơi nhà, mau cứu quái vật. Mặc Thì Quy vốn tưởng rằng quan phương hội gia tăng đánh quái hiệu suất. Kết quả quan phương dùng một cái càng kiên cường phương pháp để giải quyết. Đó chính là tái tạo một cái cùng Bạch Lan Đức Đảo tương quan cái đảo. Trả lại hắn u thêm một cái tân hệ thống. Trận doanh hệ thống, Bản mới bản đoán trước công lược. Vũ Trung Khúc lúc này rất trực tiếp ném một cái thánh linh trên. Diễn đàn phồn tinh sách sĩ đội viết đoán trước công lược cho Mạc Thị Quy. Dược động hạch tử tất cả mọi người mở ra cái này bài post liên tiếp. Mở ra liên tiếp trong nháy mắt một cái rất ngang ngược tựa đề dọi vào rồi tất cả mọi người mi mắt. Hắc Triều Đảo phiên bản đoán trước. Người có nguyện ý hay không vì lão bà Chu diệt xuống toàn bộ cái đảo người? Mở topic người, phồn tinh sách sĩ đội, bản mới vốn nội dung cốt truyện máu tanh như vậy. Mặc thì quy chân mày khinh thiêu một cái hả? Lần này Hắc Triều Đảo tân kịch tình có điểm giống là Bạch Lan Đức Đảo kéo dài. Thiết pháp giả cái này quen thuộc trận doanh vẫn tồn tại ở Hắc Triều Đảo lên. Bạch Lan Đức Đảo trong lúc thiết pháp giả chỉ là một đám đáng ghét người tấn công. Coi như phó bản lĩnh chủ vậy tồn tại. Nhưng Hắc Triều Đảo nội dung chính tuyến lại rõ ràng yêu cầu săn giết những thứ kia thiết pháp giả. Đến cứu vớt Phù Nhã Ly. Đây là thon lượng máu Lâm Nguy lúc kích động ẩn núp đối thoại tiệt đồ. Tiệt đồ nội dung có thể được biết Phù Nhã Ly không cách nào thời gian dài gánh chịu thánh linh. Lực lượng, cái này chắc cũng là Phù Nhã Ly không thể thời gian dài rời đi hốc cây hoặc là sống lại người thánh. Đường nguyên nhân, chúng ta Phù Nhã Ly càng giống như là một cái vẫn chưa xong phẩm. Muốn khiến tánh mạng của nàng kéo dài tiếp, nhất định phải gom càng nhiều hơn thần cách mảnh vụn, mà Hắc Triều Đảo lên thần cách mảnh vụn đều. Phân tán ở cái đảo thiết pháp giả trên người chúng. Gom những thứ này thần cách mảnh vụn một loại phương pháp là giết chết những thứ này thiết pháp giả. Nhưng thon tự thuật bên trong còn có những phương pháp khác. Điều này cần ta tới kết hợp trận doanh hệ thống nói. Chờ ta biên tập, phồn tinh sách sĩ đội lầu một bài post nói tới chỗ này đã không có. Mặc thì quy giống như là thường ngày mang tầm mắt chuyển hướng người chơi khác trả lời. Vì lão bà... Hòn đảo này lên có bao nhiêu con quái vật, giết bao nhiêu chỉ. Trả lời người, nước vào là an, người chỉ cần phải nói cho ta biết đi đâu, giết mấy con. Trả lời người, hạ mét, hồi phục người chơi đại đa số ý kiến đều là toàn bộ sát quang. Có bao nhiêu con thiết pháp giả giết bấy nhiêu chỉ, đây cũng là rất bình thường người chơi suy nghĩ, người đối địch hình quái vật vẫn là quái vật. Giết bao nhiêu chỉ cũng không quan hệ. Nhưng Mặc thì quy nhìn đến đây đột nhiên ánh mắt nhìn hướng chính ôm hai chân. Nhìn đi thông trong thế giới truyền tống môn Diệp Lâm Na. Nàng ở chờ sư phụ của mình từ giữa thế giới trở lại. Còn có trong cứ điểm sinh hoạt thiết pháp giả các bình dân. Mặc thì quy đi qua cảm thấy đồng tình cùng tôn kính trong trò chơi NPC là một kiện rất ngu sự tình. Nhưng thánh linh trò chơi này thay đổi hắn đối với NPC nhận thức. Hiện nay Bạch Lan Đức Đảo 4 trận doanh phân tích tới. Bằng vào ta thu thập tình báo chủ yếu phân tích một chút 4 trận doanh chân chính ngoạn pháp. Phồn tinh sách sĩ đội phía sau còn phụ tặng lên một đống lớn 4 phe cánh hình ảnh. Thánh linh hành trình người. Không có cái gì cố định ngoạn pháp. Vô trận doanh danh vọng ràng buộc. Đối với thiết pháp giả thế nào đều không có bất cứ vấn đề gì. Chúng thần liên minh, lấy giết chết thiết pháp giả là chủ lưu ngoạn pháp. Đơn giản thô bạo, vị diện hải tặc, cướp bóc thiết pháp giả hàng hóa. Bắt cóc thiết pháp giả là chủ lưu ngoạn pháp. Ở bắt cóc sau có thể nói phục gia nhập bên ta trận doanh cũng có thể giết chết. Chăn nuôi người. Cái này chính là kéo thiết pháp giả gia nhập nhà mình trận doanh ngoạn pháp rồi. Không quá đề cử mị lực quá thấp hoặc là tài ăn nói thấp người chơi gia nhập. A hội trưởng, chúng ta Phù Nhã Ly có phải hay không sắp chết? Rốt cuộc nên gia nhập kia một phe cánh A, Nhung Mau Thỏ xem xong phồn tinh viết nội dung cốt. Chuyện đoán trước tiến vào nóng nảy trạng thái. Nàng bây giờ đầy đầu cũng nghĩ chính là phồn tinh một đoạn kia, Phù Nhã Ly khả năng thời thời khác. Khác đều gặp toàn bị ngọn lửa cháy thống khổ, chẳng qua là các nàng không nói mà thôi. Mặc thì quy chính là biểu hiện ổn định rất nhiều. hắn còn chưa tin người chơi ở treo máy thời điểm Phù Nhã Ly cũng sẽ chết. Như vậy thánh linh trò chơi này cũng đừng tiếp tục làm. Ngày mai toàn thể thánh linh người chơi cũng có thể đi vây công Thiên Cung Quan Phương công ty. Có thể lo lắng vẫn sẽ có gia nhập trận doanh không thể nghi ngờ quyết định gom thần cách mảnh vụn. Phương pháp mấu chốt, trước đi hỏi một chút vị diện hải tặc cùng chăn nuôi người đi. Có lẽ bọn họ có sẵn thiết pháp giả bán đây. Ngân Tổng vào lúc này nói ra một cái khiến Dược Động Hạch Tử người chơi toàn thể hai mắt tỏa sáng. Đề nghị, Hắc Triều Đảo cái bản đồ này mặc dù không có chính thức công khai. Nhưng vị diện hải tặc nhưng là nắm thiết pháp giả lúc hàng hóa để đối đãi. Chăn nuôi người biến đổi là một đám chăn nuôi thiết pháp giả người máy. Một là thiết pháp giả bán lẻ thương. Một là thiết pháp giả mục trường chủ. Vạn nhất bọn họ có hiện hóa đây. Đi trước mới bắt đầu cứ điểm nhìn một chút tình huống. Mặc Thì Quy nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục